Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Đám người tuyệt vọng, chí tôn thể chi uy, ngoan nhân đạo tràng xuất thế. Tại tin tức này ngay từ đầu truyền ra thời điểm, Diêu Hy vẫn là vô cùng cao hứng. Một vị đại đế đạo tràng xuất thế, bên trong tất nhiên sẽ có giấu vô số bảo vật. Nếu như có thể bởi vậy tìm tới bộ phận đại đế kinh văn, vậy đơn giản là may mắn lớn nhất, đối với tu luyện về sau có lợi ích to lớn. Diêu Hy thân là Giao Quang Thánh Nữ, tuy là nữ tử, nhưng thiên tư vô hạn. Cho dù tại Giao Quang Thánh Địa, có một vị không thể chiến thắng Giao Quang Thánh Tử, nhưng Diêu Hy ánh sáng vẫn không có bị Giao Quang Thánh Tử đè xuống nửa điểm. Bởi vì Giao Quang Thánh Tử cực ít xuất thủ, mà Diêu Hy mỗi lần xuất thủ, vô luận là đối mặt cỡ nào thế lực khiêu chiến, nếu là một chiêu chế địch, cường đại thâm bất khả trắc. Mặc dù Diêu Hy không có cùng Giao Quang Thánh Tử giao thủ qua, nhưng vẫn như cũ có không ít thánh địa đệ tử đều tại tranh luận. Lần này thánh tử cùng thánh nữ đến tột cùng cái kia càng mạnh. Đây hết thảy đều chứng minh Diêu Hy cường đại. Cũng chính bởi vì vậy, thánh địa đối với Diêu Hy cũng 10 phần coi trọng. Ban thưởng Long Văn Hắc Kim đỉnh hàng nhái bực này trọng bảo. Diêu Hy là một vị thông tuệ nữ tử, nàng cũng nghĩ qua ngoan nhân đạo tràng xuất thế là một cái cục. Rất có thể là có ai ở sau lưng khuếch tán tin tức này, ý đồ làm mấy thứ gì đó. Cho nên Diêu Hy mới lấy ra thánh địa ban cho trọng bảo để mà phòng thân. Nhưng cho dù Diêu Hy lại như thế nào phòng bị, cũng chưa từng nghĩ đến cái kia phía sau thiết lập ván cục người, vậy mà như thế phát dồ, lại muốn nhất cử diệt sát toàn bộ Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong tinh nhuệ nhất một nhóm người. Đây tuyệt đối sẽ đắc tội toàn bộ thế gian tất cả thế lực, cả thế gian đều sẽ công phạt. Hôm nay ở đây chết bất kỳ một cái nào đệ tử trẻ tuổi, phía sau đều đứng một cái thế lực khổng lồ. Nhưng vậy mà thật sự có người liều lĩnh xuất thủ, muốn đem tất cả mọi người diệt sát. Cái này sao mà điên cuồng. Nhưng càng thêm khiến Diêu Hy cảm thấy khó giải quyết chính là cục diện thật bắt đầu mất khống chế, không thể vãn hồi. Phòng chế Long Văn Hắc Kim đỉnh đều dùng đến, nhưng muốn mở ra cái này gần như phá diệt đại đế trận văn vẫn như cũ gian nan. Mà vị kia một chiêu liền trọng thương cơ gia thần thể người áo đen, lúc này đang không ngừng xuất thủ. Diêu Hy bên người vốn có trên 100 vị Đông Hoang cấp cao nhất thiên kiêu quay chung quanh trái phải, nhưng lúc này chỉ còn lại có 20-30 người. Những người còn lại không phải chết tại người áo đen trong tay, chính là trọng thương bỏ chạy. Liền ngay cả chỉ còn lại 20-30 người, cũng đều là thôi động riêng phần mình hộ thân trọng bảo, liên thủ miễn cưỡng ngăn cản người áo đen tiến công. Người áo đen quá mạnh, mọi cử động có đại trận chi lực gia trì, nếu là không bằng vào trọng bảo, cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn. Nhưng ngay cả như vậy, thế cục vẫn như cũ sụp đổ. Một vị tiếp lấy một vị thiên kiêu trọng thương bỏ chạy. Thái Ất Môn, Gió Thiên Các, Đốt Thương Cốc, thậm chí đến cuối cùng, Vạn Sơ Thánh Địa Thánh Tử đều bị người áo đen trọng thương. Một kiện đen nhánh lệnh bài hộ thân bỏ chạy, lại không là người áo đen đối thủ. Cuối cùng, chỉ còn lại có Diêu Hy một người, một mình đối mặt người áo đen. Diêu Hy hít sâu một hơi, nàng có thể lựa chọn dùng phòng chế Long Văn Hắc Kim đỉnh bảo vệ bản thân, như thế có lẽ có thể cùng người áo đen quần nhau một hồi. Nhưng Diêu Hy không có lựa chọn làm như thế. Chỉ cần mảnh này đại đế sát trận không bị ma diệt, tất cả mọi người sẽ bị vây chết tại cái này đạo tràng. Cho dù mình có phòng chế Long Văn Hắc Kim đỉnh cũng vô dụng. Dù sao đây không phải chân chính cực đạo đế binh, không cách nào chống lại mảnh này sát trận. Cho dù mảnh này sát trận cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một góc trận văn, cho dù mảnh này sát trận dùng tài liệu cũng không tính cao cấp. Tại vô tận tuế nguyệt ma luyện dưới đã tiếp cận tiêu tán. Nhưng, cái này dù sao cũng là đại đế trận văn, phát huy ra uy lực không ai cản nổi. Giao quang thánh nữ quả nhiên lăng lệ, càng đem trận văn mài thành cái dạng này, cho ngươi thêm chút thời gian, chỉ sợ ngươi liền thật chặn đánh xuyên mảnh này trận văn bỏ chạy. Nhưng cũng tiếc, không có cơ hội, người áo đen từng bước tới gần, nhưng Diêu Hy lại sáng chói cười một tiếng, không thử một chút, làm sao biết không có cơ hội. Lập tức, Diêu Hy ánh mắt trở nên lăng nhiên, khẽ kêu một tiếng, bảo, ầm ầm, một tiếng nổ thật to tại toàn bộ trong đạo trường quanh quần. Không trung đại đế trận văn bắt đầu kịch liệt lay động, gần như sụp đổ. Diêu Hy đập nồi dìm thuyền, vậy mà trực tiếp tự bảo phòng chế Long Văn Hắc Kim Đình, muốn đánh tan đại đế trận văn. Bên ngoài, một mực tại bỏ chạy chữa thương đông đảo thiên kiêu cũng đều là mắt sáng rực lên. Tại bình thường, bọn họ là tông môn kiêu tử, là vô thượng thiên kiêu, đều có kiêu ngạo, nhưng lúc này, bọn họ là thật rất hy vọng Diêu Hy tự bảo cấm khí có thể đánh tan mảnh này đại đế trận văn, mang đám người chạy đi, mặc dù đem hy vọng ký thác cho người khác trên thân, làm trái đám người niềm tin vô địch, nhưng việc quan hệ sinh tử, lại có bao nhiêu người có thể đủ không lay được. Đám người dùng mang theo hy vọng ánh mắt nhìn về phía cấm khí bạo tạc phương vị. Cái kia một vùng không gian lấp lóe không yên. Trận văn cũng thật sự có sụp đổ hy vọng, nhưng rất đáng tiếc, đại đế trận văn chỉ là lắc lư lấp lóe một trận. Cuối cùng vẫn là chật vật định trụ hư không, mặc dù bị phòng chế Long Văn Hắc Kim Đỉnh nổ gần như sụp đổ, nhưng cuối cùng vẫn là không có vỡ vụn rơi. Phốp, Diêu Hy trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, tự bảo cấm khí, nàng cũng nhận phản phệ. Thụ thương rất nặng, chiến lực tổn hao nhiều, mà người áo đen cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn nguyên bản nhận đại trận chi lực gia trì, nhưng lúc này đại trận gần như sụp đổ, hắn đã không thể tại hấp thu đại trận chi lực. Tốt một cái giao quang thánh nữ, quả nhiên đủ quyết tuyệt, kém chút liền thật để ngươi làm được. Người áo đen trong lời nói tràn ngập phẫn nộ, lại không kéo dài. Trực tiếp xuất thủ, bàn tay hóa thành lưỡi dao, nhắm ngay Diêu Hy phấn cái cổ chém xuống. Xuất thủ không lưu tình chút nào. Diêu Hy lúc này gặp trọng thương, nào có lực phản kích, chỉ có vươn cổ liền giết. Tự bảo cấm khí là trong tay nàng sau cùng át chủ bài. Dạng này đều không xông ra được, chỉ có một con đường chết. Vây xem đông đảo thiên kiêu cũng là một trận tuyệt vọng. Thỏ tử hồ bi, Diêu Hy sau một khắc sẽ tử vong, mà đây cũng là bọn họ chiếu rọi. Bọn họ là thiên chi kiêu tử, tương lai có hy vọng, nhưng lúc này chú định vẫn lạc tại nơi đây. Trong lòng bi phẫn, lại không thể làm gì, trừ phi kỳ tích xuất hiện, đám người tuyệt vọng. Nhưng, sau một khắc, một bóng người lại là bỗng nhiên xuất hiện tại Diêu Hy trước người. Thân hình nhanh chóng, có thể so với cơ gia bí pháp, tựa hồ là từ trong hư không đột nhiên đụng tới. Người kia, chính là Lâm Phong, chỉ gặp Lâm Phong lăng không mà xuống. Một cước hướng phía người áo đen đạp thật mạnh dưới, hình như có một đầu thái cổ man tượng đạp nát đại địa. Ngửa mặt lên trời gào thét, đối với người thần bí đột nhiên xuất hiện, người áo đen cũng là cả kinh. Nhưng dù sao người áo đen tu vi thâm hậu, lông tóc cơ hội biến chiêu, trường quyền tận trời, hóa thành một đạo màu xanh giao long, đón man tượng phóng đi. Thái cổ man tượng phát ra mênh mang khí tức, thẳng tắp cùng màu xanh giao long đụng vào nhau. Tại long tượng tiếp xúc một nháy mắt, màu xanh giao long liền tùy tiện bị thái cổ man tượng nghiền nát. Người áo đen cũng bị Lâm Phong một cước đạp ở trên nắm tay. Một cỗ khó nói lên lời cự lực đạp xuống, người áo đen như là vừa phát ra thân đạn pháo, nháy mắt bị một cước đạp bay, đánh thẳng vào đại địa, chui vào đại địa bên trong. Một cước, vậy mà đem người áo đen đá bay. Mọi người vây xem, bao khỏa Diêu Hy ở bên trong, đều là một trận sững sờ, tựa hồ không thể tin được sự thật này. Người áo đen một chiêu bại cơ gia thần thể, liên tiếp giết bại trăm vị thiên kiêu, làm cho Diêu Hy tự bảo cấm khí. Đây hết thảy, đều đã cho đám người một cái thật sâu quải niệm người áo đen quá mạnh, không thể chiến thắng. Nhưng lúc này, lại có người có thể một cước đem hắn bước vào bên trong lòng đất. Đám người kinh ngạc đến ngây người ngốc nhìn xem Lâm Phong. Thần sắc ngốc trệ, lúc này, Lâm Phong đã biến trở về lúc đầu khuôn mặt, bình thường bên trong mang theo một chút kiên nghị cùng lạnh nhạt. Diêu Hy cũng là ngơ ngác nhìn Lâm Phong, ánh mắt giao thoa ở giữa. Diêu Hy vô ý thức mở miệng, ngươi là ai? Chí tôn thể, Lâm Phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.